Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, Kim Sinh Chi Tâm. Lâm Hiên chứng kiến thời gian qua một nén nhang thời điểm. Trong lòng chính là thở phào. Cũng may có thể đạt tiêu chuẩn. Như vậy đi vào lần thứ hai thời điểm áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Miễn cưỡng thông qua sao? Cái này bước thứ hai họa độ khó thật sự là quá lớn điểm. Hắn lắc đầu. Nhanh chóng điều tiết đợi tình huống mình, để cho mình tinh thần trạng thái hơi chút đỡ. Mặc dù có chút bị hao tổn, nhưng tổng thể tình huống cũng không lo ngại. Loại này thí luyện không phải yêu cầu mạng bọn họ, chính là đơn giản để cho bọn họ cảm thụ được điểm đau đớn. Chỉ cần hơi chút điều tiết thoáng cái, là có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cũng không lo lắng yêu cầu điều tiết cái 10 ngày nửa tháng, mới có thể từ đó khôi phục lại. Một trụ nửa hương sao? Lão già hai mắt tỏa sáng, lấy ra truyền tin ngọc bội phục bóp nát sau khi tin tức nhanh chóng truyền tới Thanh Liên tiên tử bên kia. Một trụ nửa hương sao? So với Hoa trưởng lão ngươi dự tính thời gian, muốn nhỏ nhiều hơn nửa nén hương thời gian đây. Thanh Liên tiên tử cười, đối với cái thành tích này vẫn là cảm thấy rất thỏa mãn. Có chút ngoài ta dự liệu được. Ta cho rằng tối đa thể chống nổi thời gian một nén nhang. Hơi chút nhiều hơn nửa nén hương thời gian. Xem ra người này ở phương diện này lĩnh ngộ rất tốt. Hoa trưởng lão cười cười nói. Thế nào, bây giờ muốn tự mình gặp một lần tiểu tử này không đủ. Thành tích này dưới cái nhìn của bọn họ xem như là rất tốt. Là chưa nói tới ưu tú. Nhưng so với còn lại hạ giới người tu luyện đến xem. Thì có vẻ tương đối ưu tú, nhất là đối với Thanh Liên tiên tử mà nói, cùng một hạ giới đi lên còn có cảm tình một ít, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Hừm, để cho hắn qua đây theo chúng ta gặp một mặt đi. Thanh Liên tiên tử cười nhạt một tiếng, tốt như vậy gặp thoáng cái, xem hắn tình huống như thế nào, có đáng giá hay không bồi dưỡng một phen, cùng một hạ giới thì như thế nào, nếu có thể lực khủng khiếp nói. Thanh Liên tiên tử tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều. Đây cũng không phải nàng tuyệt tình. Tùy ý bồi dưỡng nói. Không riêng gì lãng phí tài nguyên. Sau khi vẫn rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngược lại càng giống như là để cho hắn chết sớm một chút. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Hoa trưởng lão phất tay một cái. Ý bảo bên cạnh nữ nhân thị vệ đi tới đi đem Lâm Hiên tìm đến. Bọn họ ở nơi này đợi là được. Lâm Hiên bên kia tình huống hơi chút ổn định điểm sau khi cung kính đối với lão giả nói ra. Vậy vãn bối hiện tại thì tạm thời đi trước bế quan một hồi. Đem vừa rồi ở bước thứ hai họa sở gặp tình huống. Lĩnh ngộ qua đi trở lại tham gia lần thứ hai thí luyện. Hắn hiện tại không cần lo lắng còn lại vấn đề. Lần thứ hai thí luyện vô luận thành tích như thế nào. Đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gì. Chỉ cần lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn, phía sau bao nhiêu lần đều không phải là cái gì vấn đề. Còn như điểm mặt trên cũng không trọng yếu. Từ giờ trở đi này cũng không trọng yếu. Chỉ là lúc mới đầu sau cần cho điểm xuống. Chỉ có thời gian phương diện vẫn là rất trọng yếu. Kiên trì càng lâu thành tích càng tốt. Khen thưởng lại càng tốt. Hừm, bởi ngươi đợi thời gian hợp cách, thì cho ngươi nhiều hơn 10 ngày tìm hiểu thời gian. Hy vọng ngươi có thể đầy đủ tiện đem cầm xuống. Lão giả khó có được lộ ra nụ cười. Hắn hiểu rõ bước thứ hai họa độ khó bao lớn. Có thể ở lần đầu tiên kiên trì qua một nén nhang ở trên thời gian. Thì chứng nhận thiên phú trình độ không thấp. Đa tạ tiền bối. Lại một ít thời gian đi tìm hiểu hỗn độn thạch bi. Như vậy tuyệt đối có thể để cho hắn tăng thêm một bước cảm ngộ. Bước thứ hai họa độ khó để cho hắn cảm thấy rất đau đầu. Nhất định phải tiến thêm một bước lĩnh ngộ, mới có thể tìm ra mặt khác loại bỏ phương pháp. Hắn vẫn là như cũ, nhất định phải đánh bại cái thế giới này. Đây mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Như vậy mới có thể thay biểu tự mình chân chính lĩnh ngộ tầng thứ hai ý cảnh. Chỉ có đánh bại bước thứ hai họa, mới có thể thay biểu tự mình lĩnh ngộ được tầng thứ hai ý cảnh. Lâm công tử, xin dừng bước. Ở Lâm Hiên chuẩn bị đi tới hỗn độn thạch bi trên đường. Bị gặp qua một lần nữ nhân thị vệ cản hạ xuống. Điều này làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. lập tức cũng biết có chuyện tốt. Có phải hay không Thanh Liên tiên tử cho phép vãn bối đi gặp nàng? Lâm Hiên suy đoán nói. Là, Thanh Liên đại nhân để cho ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Xin theo ta đến đây đi. Nữ nhân thị vệ không nói nhảm cái gì. Mang theo hắn liền hướng Thanh Liên tiên tử sở đãi địa phương đi tới. Trải qua cưỡi truyền tống trận, bọn họ đi tới võ thần lĩnh vực một khối khác khu vực. Này cũng đã ra thí luyện cung. Đi theo đám bọn hắn đi tới mặt khác một chỗ tương đối vắng vẻ trong lầu các. Lầu các thoạt nhìn rất xui ai. Không có quá nhiều trang sức, nhưng không để cho hắn cảm thấy chút nào đơn sơ. Ngược lại có mất phần rầm rộ cảm giác. Đơn giản trang sức, cộng thêm đơn giản một chút điêu khắc. Nhìn như đơn giản, nhưng bao hàm nhất định pháp tắc chi lực ở bên trong. Cảm thụ thì có cảm giác bất đồng. Nơi này là thành chủ đại nhân chỗ ở địa phương. Mời đi lên đi, nữ nhân thị vệ ý bảo hắn lên lầu. Sau đó mang theo hắn thẳng đến lầu các tầng cao nhất trên sân thượng. Ý bảo hắn đi tới. Lâm Hiên gật đầu một cái. Sau đó đi vào thiên thai trong. Ở nơi này thiên thai trong ngồi một ông lão cùng cái tuyệt mỹ nữ nhân tử. Không hề nghi ngờ vậy tuyệt mỹ nữ tử nhất định là Thanh Liên tiên tử. Quần áo thanh sắc y phục. Yêu nhã ngồi ở ghế trên đánh giá hắn. Một vị khác lão giả không giận tự uy. Một cổ thượng vị giả khí thế trước mặt đè xuống. Vô hình chung cho hắn một loại khó có thể chống cự cảm giác. Hắn đều nhìn không ra hai vị tu vi. Chỉ có tu vi chênh lệch thập phần thật lớn. Mới phải xuất hiện loại tình huống này. Thành chủ đại nhân. Thanh Liên tiên tử. Vãn bối Lâm Hiên. Có thể thấy được nhị vị tiền bối tương đối vinh hạnh. Lâm Hiên ôm quyền cung kính nói ra. Vị lão giả kia khẳng định chính là thành chủ. Vừa rồi nữ nhân thị vệ đã nói qua. Cái này võ thần lĩnh vực chính là về lão giả này quản lý. Võ thần muốn quản địa phương rất nhiều. Ở đây chỉ là trong đó một nơi. Cho nên đều sẽ có tương ứng thành chủ. Vị lão giả này chính là một cái trong số đó. Đồng thời hắn là thành chủ. Cũng là võ thần lĩnh vực trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Hừm. Trước đó ta thì đã nói với ngươi, thân phận ngươi đều đoán được, ta chính là Thanh Liên tiên tử, bên cạnh ta vị này chính là Hoa thành chủ, ở đây hành động hạ giới thí luyện điểm, kỳ thực đối mặt đều là một ít thiên phú không tệ hạ giới người tu luyện, nhưng tuyệt đối chưa nói tới tuyệt đối ưu tú, cho nên ngươi không nên vô cùng tự mãn. Thanh Liên tiên tử nhắc nhở một câu, là, vãn bối không có tự mãn. Lâm Hiên cung kính nói ra, hắn cho tới nay cũng sẽ không tự mãn cái gì, nhất là ở thu được cường giả linh hồn lúc, được biết đến càng nhiều ký ức lúc, cũng biết cái thế giới này mênh mông, nhất là ở lần thí luyện này trong, cảm giác được hơn nữa khắc sâu, thiên tài bối xuất, hắn chỉ là giữ lấy một chút ưu thế, nếu không có điểm ưu thế, hắn thật đúng là bị làm hạ thấp đi. Huống hồ trọng điểm còn ở đây chỉ là từ hạ giới đi lên người tu luyện. Liễu Kim Nguyên bọn họ vẫn là thần vực đến một ít thiên phú không tệ người tu luyện. Nếu như những thứ kia tinh anh đây. Điểm ấy hắn không cách nào tưởng tượng. Chỉ biết là tuyệt đối nghịch thiên. Hắn tuyệt đối sẽ bị đơn giản miểu sát. Lần này chúng ta để cho ngươi qua đây. Trừ thấy tận mắt ngươi xuống bên ngoài. Đồng thời dành cho ngươi một phần khen thưởng. Để cho ngươi đi xa hơn một ít. Thanh Liên tiên tử từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp. Nhẹ nhàng ném đi thì bay tới Lâm Hiên trong tay. Đây là kim sinh chi tâm. Là ta ở trong thần vực đạt được đồ đạc. Ta chưa dùng tới sẽ đưa cho ngươi. Thứ này coi như không tệ. Tương đối thích hợp ngươi dùng. Kim sinh chi tâm. Lâm Hiên trên tay căng thẳng. Nếu không phải là cái hộp này tương đối cứng rắn. Còn bị hắn cho bóp nát. Tùy tiện tiện đưa ra đồ chơi. Dĩ nhiên là kim sinh chi tâm. Một cái cùng hỏa phượng chi tâm đẳng cấp không sai biệt lắm đồ chơi. Nói tặng sẽ đưa. Convert by. King Killer. Hết chương.